Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 475, chương 475, Ngũ Tỷ ôm ấp xiết. Tiểu thần, có thể không có, trời tối, mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảnh trên bãi cỏ. Lúc này có hai bóng người, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Tiền sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, một đôi tay ghé vào trên cây khô. Đều không biết bao lâu thời gian, quá mệt mỏi, mà bây giờ, tiểu thần giống như vừa mới bắt đầu đồng dạng. Bi kịch nha, tứ tỷ, có thể, mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nói một câu, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, càng là đắc ý cười cười, không nói ra thống khoái. Lần này, toàn bộ áp lực phóng thích, có thể nói, quá mức vui sướng, ngươi ngược lại là tốt, ta nha, đều không lực. Diệp Tiền nhìn đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, thật đúng là đầy đủ phí thể lực được, đều ăn no, đi thôi, chờ một chút, ngươi nhị tỷ nói không chừng lại sẽ nói ta cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tiền sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Bịch một tiếng nhảy vào bên cạnh trong đầm nước. Sau 3 phút, đã thay đổi bên cạnh y phục. Nói ra, trở về, nhị tỷ cũng đã làm tốt bữa tối. Nhìn lấy chính mình tứ tỷ, Diệp Thần gật gật đầu. Không có nhiều lời, nhanh chóng theo sau. Nhìn đến bên cạnh thuộc lầu mặt cỏ thời điểm, sắc mặt có một vệt bất đắc dĩ. Chính mình có thể không phải cố ý. Có lúc, quá mức cường đại. Phản mà không là một chuyện tốt. Nhìn lấy bên cạnh trên bãi cỏ giọt nước. Nhìn lại mình một chút tứ tỷ. Sau cùng gật gật đầu. Nhanh chóng theo sau. Lần này, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Chính mình bất kể nói thế nào, đương nhiên cần đem nắm cơ hội. Bằng không, chẳng phải là khóc không ra nước mắt tồn tại. Ngũ muội, nếm thử ngươi nhị tỷ chủ nghệ thế nào. Mà tại một nơi khác, lúc này có hai đạo xinh đẹp nữ tử bóng người ngồi tại biệt thự phòng khách trên ghế salon. Nhìn lên trước mặt mặc lấy màu đen lo váy lá rực rỡ. Diệp Kỳ trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, không cần chờ tứ tỷ sao. Tứ tỷ hẳn là cũng trở về a. Mà ngồi ở Diệp Kỳ bên cạnh Diệp Cẩm nhìn đến trước mặt phong phú bữa tối thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, nhìn lấy Diệp Kỳ, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, tứ tỷ đều chưa có trở về, mà các nàng lại là không chờ người. Có chút không còn gì để nói. Đã đều tại Nam Kinh. Như vậy ăn cơm thời điểm thì cần phải người một nhà hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Chỉnh chỉnh tê tê, mới là tốt nhất nha. Huống chi, tiểu thần vẫn chưa về đâu. Cái này không cần chờ. Người tứ tỷ đoán chừng hiện tại đều ăn no. Mỗi ngày đều uống sữa tươi. Căn bản không cần ăn chúng ta những thứ này đồ ăn. Mà tại trước mặt Diệp Kỳ nghe đến, khoát khoát tay, nói một câu, uống sữa tươi làm sao có thể nhét đầy cái bao tử. Diệp Cẩm nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, đợi một chút đi, nếu không, đồ ăn lạnh lời nói, dùng lò vi sóng hâm lại là được rồi. Ta chuyển động, mà tại trước mặt Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu. Kẹp một khối xương sườn đưa cho Diệp Cẩm, sau đó bắt đầu ăn cơm chiều. Nhị tỷ, ngươi dạng này, thật không tốt, ta đây. Mà vào lúc này, hai bóng người xuất hiện tại Diệp Kỳ bên cạnh, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp Tiền sắc mặt bất đắc dĩ, nói một câu, có cái gì không tốt? Tứ muội, ngươi không phải đã ăn no sao? Hơn nữa, còn là ba cái đều ăn no. Mà tại trước mặt Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, chu chu mỏ, nói một câu, ngươi, chấm ngoặc kép, xuất hiện tại bên cạnh Diệp Tiền nghe đến, sắc mặt phẫn nộ, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, chính mình cái này nhị tỷ, không khỏi quá mức cường hãn đi, đây đều là cái gì hổ lang chi từ nha, chính mình, không thể không bội phục, nhị tỷ, ngươi đây là hâm mộ, sau cùng. Như là nghĩ đến cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ. Diệp Tuyền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt. Mang theo điểm điểm tinh quang. Hâm mộ. Ta sẽ hâm mộ ngươi. Tứ muội, nếu như ta không phải sợ đau lời nói, tiểu thần là cái thứ nhất bị ta lấy xuống tới. Diệp Kỳ nghe đến, lắc đầu, nhấm nháp một miệng trên mặt bàn rượu vang đỏ. Nói ra, đây là ta ngũ tỷ. Nhìn lấy bên cạnh ngay tại tranh giành tình nhân, lẫn nhau chất đống, không ai phục ai Diệp Tiền các nàng. Diệp Thần sau cùng nhìn về phía trước mặt mặc lấy một bộ màu đen lo váy nữ tử. Có thể nói, không nghĩ tới chính mình ngũ tỷ thế mà cũng là như thế khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Đối với điểm này, Diệp Thần không thể không chấn kinh. Nhìn đến, chính mình cái này cái gọi là lão mụ gen, không khỏi quá mức cường đại đi. Hiện tại đi ra, cái nào không phải khuynh quốc khuynh thành tỷ tỷ, kém duy nhất, chỉ còn lại mấy cái chưa từng gặp mặt tỷ tỷ. Không biết đến tột cùng là thế nào tình huống mà thôi. Tiểu thần, mà tại Diệp Thần nhìn lên trước mặt Diệp Cẩm thời điểm. Trước mặt chính đang thưởng thức lấy rượu vang đỏ Diệp Cẩm đột nhiên nhìn qua. Một đôi mắt đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Diệp Thần. Không nghĩ tới, chính mình cái này đệ đệ thế mà so trong tấm ảnh còn muốn càng thêm đẹp trai. Không khỏi quá mức làm người ta cao hứng đi. Quả thực cũng là khóc đánh chết. Ngươi là ta ngũ tỷ. Nhìn lên trước mặt cười tủm tỉm nhìn lấy chính mình Diệp Cẩm. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Không biết làm sao, lại có một loại dự cảm không tốt. Đương nhiên, ta không phải ngươi ngũ tỷ. Chẳng lẽ ngươi còn có nàng ngũ tỷ? Diệp Cẩm nhìn đến, thoáng cái giữ chặt Diệp Thần. Dùng lực kéo một cái. Đến, để ngũ tỷ xem thật kỹ một chút. Nhiều năm như vậy không gặp mặt, ngươi nhất định ăn rất nhiều khổ đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Cẩm không có chút gì do dự. Một thanh ôm vào trong ngực, chính mình cái này đệ đệ, một người tại lang thang bên ngoài mười mấy năm, xác thực vô cùng khiến người ta đau lòng. Ngũ tỷ, nhanh điểm thả ta ra, thả ta ra, thế mà, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình dự cảm không tốt vẫn là đến. Trước mặt Diệp Cẩm căn bản không có đợi đến Diệp Thần kịp phản ứng. Thoáng cái ôm chặt lấy Diệp Thần, cái này khiến Diệp Thần sắc mặt đỏ bừng. Hô hấp đều có chút mà gấp rút, cứ việc có nồng đậm hương thơm truyền đến, có thể là mình ngũ tỷ cái này ôm ấp giết, thật sự là quá mức lợi hại nha. Quy mô quá lớn, có lúc, ngược lại là vô cùng chuyện xấu, như là chính mình mấy cái người tỷ tỷ một dạng, từng cái gặp mặt thời điểm đều là như vậy một loại ôm ấp giết. Trừ chính mình nhị tỷ lần thứ nhất gặp mặt cho mình là cảm giác đau đớn cảm giác. Tỷ tỷ của hắn, cho đến trước mắt, đều là loại này sắp ngạt thở cảm giác. Mà về sau, chính mình nhị tỷ phục dụng ngực lớn đan về sau, đồng dạng cho mình bù một cái ôm ấp giết. Ngạt thở loại kia, có thể nói, quả thực cũng là tra tấn nha. Bi kịch nha, anh, tiểu thần, người khác làm loạn. Mà tại trước mặt Diệp Cẩm như đồng cảm giác đến cái gì. Trong lúc nhất thời, sắc mặt ửng đỏ, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Càng là thoáng cái ôm chặt, không tốt, mà ở bên cạnh còn tại lẫn nhau đập lên Diệp Tiền các nàng như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt càng là cuống cuồng, ngũ muội, không thể trộm nhà, không nghĩ tới, các nàng tại cãi lộn thời điểm, ngũ muội thế mà trực tiếp trộm nhà. Bi kịch nha, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.